Chương 4, ngày đầu tiên Nhượng Nhượng đi làm ở A thật là mới, chuyện mới và người cũng mới, có trai xinh gái đẹp để dưỡng mắt, cũng có đồ ăn Trung Quốc và khai vị bằng bữa ăn Tây, không thể không khen sư phụ phòng ăn, cũng vì bữa ăn này mà Nhượng Nhượng tình nguyện làm thêm ngày chủ nhật lẫn làm thêm giờ để được ăn cơm ở công ty. Về sau Nhượng Nhượng hỏi thăm mọi người mới biết được sư phụ phòng ăn kia quả nhiên là đầu bếp cấp 5 sao do công ty bỏ số tiền lớn thuê về. Từ đó có thể dù Lục Phóng có là một nhà tư bản hung ác đi chăng nữa thì anh ta cũng biết cách giữ được lòng người. Ở phòng giải khát của công ty pha một cốc cà phê miễn phí, Nhượng Nhượng hít một hơi thật sâu hương thơm cà phê. Mặc dù cô không biết bột cà phê này đến từ nơi nào, nhưng không thể so sánh với mấy loại cà phê khác trong siêu thị. A thật đúng là một nơi đến rồi cũng chẳng muốn đi, Nhượng Nhượng cảm thán. Nhượng Nhượng, không ngờ tay nghề pha cà phê của cô lại tốt như vậy. Mũi Hòa Đa thật thính, vừa ngửi thấy mùi thơm lại chạy ngay tới, lấy ngay một ly cà phê. Nhượng Nhượng ngẩng đầu ưỡng ngực tự hào, nhờ kinh nghiệm làm ở quán cà phê năm đó của cô đấy, sau này có khi cô đi thi chứng chỉ pha cà phê cũng nên. Pha cà phê cũng coi như một trong những sở trường không nhiều lắm của cô. Năm đó lúc đi học, cô ghét nhất là điền thông tin, người khác am hiểu nào là piano, là violon, nhưng mấy cái đó cô đều không biết. Khi còn bé trong nhà không có điều kiện, không thể so sánh với đứa trẻ thành phố được học ngoại khóa này nọ, hiện tại đầu Nhượng Nhượng thật đau, giờ thì pha cà phê ngon cũng là một trong những sở trường của cô, vậy cô có thể ưỡng ngực tự hào một chút rồi. Mặc dù Nhượng Nhượng cảm thấy những đồng nghiệp mới này mặc dù bề ngoài là thành phần tri thức cao cấp kiêu ngạo nhưng cũng đều có bản chất buôn chuyện linh tinh không khác nhau là mấy, cho nên chỉ cần đánh vào trọng tâm của kẻ định là mọi chuyện đều tốt, cũng sẽ không có người chỉ về phía áo t-shirt cô đang mặc mà chê cười. Duy nhất có một điểm cô không thích ứng chính là Nhượng Nhượng cứ có cảm giác bước chân của Lục Phóng đang đi trên đầu cô. Có lúc cô có thể nghe được tiếng bước chân của anh ta đang đi trên tầng 95. Đây dĩ nhiên là ảo giác rồi, nhưng Nhượng Nhượng vẫn cảm thấy kỳ cục. Nhớ ngày đó trong trò chơi hai người đều nói chuyện yêu đương ngang hàng với nhau. Tới đây thì một cao một thấp với mối quan hệ bóc lột và bị bóc lột. Cuộc sống chỉ cần đơn giản thôi. Nhượng Nhượng lắc lắc đầu, định đem mây đen trên đầu hất xuống, giờ tan việc. Nhượng Nhượng vừa ra khỏi cổng chính của công ty, liền thấy một người đàn ông Tây Trang thẳng thớm đang cầm một bó hoa đứng ở trước cửa. Tiêu Hàn, sao anh ở đây? Nhượng Nhượng vui mừng nghênh đón. Ngày đầu tiên em tới nơi này làm, anh đương nhiên muốn tới đón em. Xe của Tiêu Hàn chính là xe Polo mà Nhượng Nhượng thích, phản ánh đúng chính sách tiết kiệm. Nhượng Nhượng đặt khuỷu tay trên cửa sổ xe, lưng thẳng, nghiêng đầu nhìn một mặt bên của Tiêu Hàn. Anh không cao lắm, cũng không tính là đẹp trai. Lần đầu tiên xem mắt Nhượng Nhượng đã thấy anh là người đàn ông cẩn thận, cha mẹ đều mất sớm, từ nhỏ đến lớn đều ở với bà cô, tuổi thơ không được tính là hạnh phúc, người đàn ông như vậy rất dễ dàng có được sự đồng cảm của phụ nữ. Kiếp sống 5 năm độc thân của Nhượng Nhượng đã bị người đàn ông này phá bỏ bởi vì anh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng tương lai của cô hay cũng nói là yêu cầu của cha mẹ cô đối với con rể. Tại sao nhìn anh như vậy? Tiêu Hàn vốn chăm chú lái xe nhưng vì ánh mắt của Nhượng Nhượng quá mức nóng rực, cho nên anh không thể không quay đầu lại. Cô gái này vừa biết quan tâm lại lý trí, thu nhập cũng khá, cũng coi như thỏa mãn yêu cầu với một nửa kia của anh. Ngoại hình cũng được nhưng cũng không phải là loại người trong mặt mà bắt hình dong, huống chi ngày thường vốn đơn giản mộc mạc, sẽ không xài tiền bậy bạ. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa đúng lúc chiếu vào đầu Tiêu Hàn, tựa như một ngày của 6 năm trước. Nhượng Nhượng vốn tưởng rằng ánh sáng chiếu trên đầu Tiêu Hàn sẽ tạo thành một vòng sáng, chỉ là hôm nay xem ra, mặt trời vẫn là mặt trời còn Tiêu Hàn vẫn là Tiêu Hàn. Tinh thần Nhượng Nhượng không tránh khỏi một chút mê mang, cô vẫn cho rằng ngày đó ánh hòa quang tỏa sáng xung quanh người Lục Phóng chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng hôm nay mới nhớ tới, bởi vì trí nhớ xa xôi, hình ảnh kia cũng biến thành thần bí mà thẳm lặng. Anh trông thật đẹp trai. Nhượng Nhượng nghe được câu hỏi của Tiêu Hàn, trong đầu lập tức đối ngay ra câu trả lời. Tiêu Hàn vốn là đứa bé thiếu hụt sự tự tin, cho nên chỉ cần hợp ý anh đều giữ thật chặt. Quả nhiên Tiêu Hàn cười đến vui vẻ nghiêng đầu nhìn Nhượng Nhượng một chút. Đôi mắt em sẽ rất đẹp nếu như em không mang mắt kính. Sóng mắt Nhượng Nhượng nhộn nhạo, dịu dàng ngọt ngào cười khiến Tiêu Hàn nghĩ thầm trong lòng. Nếu cô thực sự làm đẹp thì chắc chắn sẽ mê đắm lòng người. Hôm nay sao anh lại tìm em? Đây chính là lần đầu tiên Nhượng Nhượng gặp. Khi bọn họ mới bắt đầu yêu nhau, anh cũng không có tặng hoa, cho nên Nhượng Nhượng cảm thấy hôm nay tâm tình không tệ, cảm thấy mình chọn được người đàn ông hoàn hảo ở mọi phương diện.